tương lai ắt có thể tạo thành một chi hùng binh bách chiến bách thắng, thật sự là đáng tiếc, Đường Hạc Niên nói. Thật ra lão nô cho rằng Thanh Chủ đã đi nước cờ mê muội rồi, hử, Khấu Lăng Hư quay đầu nhìn, hỏi, nói sao, Đường Hạc Niên nói. Không ở hiện trường chính mắt nhìn thấy sẽ không có cách nào hiểu được người của chi nhân mã này, khí chất của chi nhân mã đó không có cách nào hình dung được, ngay cả lão nô nhìn thấy cũng chấn động, chi nhân mã đó đã đến mức độ mù quáng nghe theo Ngưu Hữu Đức rồi, bao làm gì liền làm cái đó. Ngưu Hữu Đức đã không phải là thống soái cấp trên của bọn họ nữa, mà là thống soái trong lòng bọn họ cùng với bọn họ đồng sinh cộng tử bò ra từ trong núi thay biển lửa, vô cùng tín nhiệm Ngưu Hữu Đức, cũng không có một người nào chất vấn Ngưu Hữu Đức vì Vân Tri Thu mà làm ra chuyện như vậy. Thanh Chủ lại tán những người này đến các bộ của cận vệ quân, một khi tương lai có chuyện, nếu Ngưu Hữu Đức tiến hành khuyên bảo bọn họ, e là cận vệ quân sẽ xảy ra chuyện.